bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1370, đắc ý Chu Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần theo quản lý ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được Chu Cường đám người. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai thì cái này a. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Vừa mới hắn ăn ngay tại cao hứng. Thế nhưng là để quản lý cái này đánh nhiễu. Nhất thời không có hào hứng. Diệp tiên sinh, Chu Cường mang theo Chu lão đám người đến. Khẳng định là tìm ngài tính sổ. Quản lý hảo tâm nhắc nhở. Há, ta đã biết. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Sau đó hắn lại tiếp tục cùng Tô Uyển Nghi trò chuyện. Hoàn toàn không có đem quản lý để ở trong lòng. Nhìn Diệp Thần dáng vẻ. Không có chút nào lo lắng cùng sợ hãi à, quản lý cũng là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Diệp Thần là giả vờ? Ra ra, cũng là hắn khi dễ ta. Chu Cường đi vào nhà ăn vừa nhìn thấy Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi như thế thân mật nhất thời nổi trận lôi đình. Bởi vì Chu Dũng tuổi tác lấy cao. Ánh mắt không dùng được. Mà lại Diệp Thần lại đưa lưng về phía hắn. Căn bản là thấy không rõ lắm người trẻ tuổi này tướng mạo. A Cường, người dẫn người đem cái này ăn tim gấu gan báo xú tiểu tử cho ta mang tới. Ta ngã muốn hỏi một chút hắn vì sao trêu chọc ngươi. Là cho là chúng ta Chu gia không có người sao? Chu Dũng sắc mặt băng lãnh nói ra. Nghe vậy, Chu Cường biểu lộ hưng phấn. Hắn biết chỉ cần có gia gia ra mặt, hết thảy thì đều tốt làm. Được rồi, gia gia, ta liền đem cái tiểu tử thúi kia đưa đến trước mặt của ngươi. Chu Cường nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lại chỉ mấy cái cường tráng đại hán nói ra. Mấy người các ngươi theo ta đi. Là thiếu gia, những người kia đồng thời đáp. Chu Cường vẻ mặt đắc ý mang theo mấy tên thủ hạ kia. Hướng về Diệp Thần đi đến. Hắn vừa đi trong lòng vừa nghĩ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn dám phách lối như vậy. Một hồi muốn để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vì chính mình trước đó đã làm sự tình trả giá đắt. Quản lý nhìn lấy hướng lấy bọn hắn bên này đi tới Chu Cường. Dọa đến hai chân đều đang phát run. Diệp tiên sinh, bọn họ đi tới. Quản lý nhỏ giọng nhắc nhở. Quảng cáo, Diệp Thần vẫn không để ý đến. Tự mình ăn trong mâm mỹ thực. Tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Chu Cường nghênh ngang đi đến Diệp Thần trước mặt. Cái kia mấy cái tên thủ hạ thì đứng ở sau lưng hắn. Chuẩn bị tiện tay xuất thủ. Diệp Thần, ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này ăn cơm. Không biết mình đều sắp chết đến nơi sao? Chu Cường biểu lộ phách lối nói ra. Đầu heo thiếu gia, ngươi là lại ngứa ra thật sao? Muốn cho ta cho ngươi thư thư ra. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn Chu Cường liếc một chút vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể cười được. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Tranh thủ thời gian cùng ta đi qua. Chu Cường thanh âm băng lãnh nói ra. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Tô Uyển Nghi khuôn mặt cũng là có chút khẩn trương. Nàng sợ Diệp Thần sẽ bị thương tổn. Lão công, người chớ cùng hắn đi qua. Tô Uyển Nghi lắc đầu nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Ngốc nha đầu, không có chuyện gì. Diệp Thần cười an ủi. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Chu Cường hỏi. Người xác định để cho ta cùng ngươi đi qua à, người cũng đừng hối hận a, hối hận. Ta làm sao có thể hối hận. Liền sợ ngươi không dám. Chu Cường biểu lộ nghi ngờ nói. Hắn không hiểu Diệp Thần tại sao lại nói ra nếu như vậy. Rõ ràng cần phải sợ hãi hối hận người là Diệp Thần. Làm sao có thể là hắn đâu. Chu Cường thậm chí coi là Diệp Thần là bởi vì bị hù dọa. Cho nên có chút nói năng lộn xộn. Tốt, vậy là tốt rồi. Diệp Thần cười đứng người lên. Hắn nhìn lấy biểu lộ khẩn trương Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Lão bà, ngoan ngoãn chờ ta ở đây. Ta lập tức quay lại. Nhìn đến Diệp Thần cùng Chu Cường đi tới. Tô Uyển Nghi lòng khẩn trương đều nhanh nhấc đến cổ họng. Nàng biết Chu Cường là kẻ đến không thiện. Càng thêm biết vừa mới Chu Cường tại Diệp Thần nơi này ăn quả đắng. Khẳng định là muốn trả thù. Mặc dù biết phía trước nguy hiểm. Thế nhưng là Tô Uyển Nghi căn bản là không cố được nhiều như vậy. Nàng cũng không thể để Diệp Thần một thân một mình lâm vào hiểm cảnh. Mặc kệ là Đao Sơn vẫn là biển lửa, nàng đều phải bồi Diệp Thần cùng một chỗ. Quản lý cùng Lưu Vũ Đình nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, cũng là gương mặt lo lắng. Bọn họ biết rõ cái này Chu Cường cũng là một cái tiểu nhân, mà lại có thù tất báo. Chọc hắn người cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt. Chu Cường mang theo Diệp Thần đi tới Chu Dũng trước mặt, vẻ mặt đắc ý nói. Ra ra, người ta đã mang cho ngươi tới. Chu Dũng đối với những lũ tiểu nhân kia vật căn bản cũng không để ý. Bởi vậy cũng không có mắt nhìn thẳng Diệp Thần liếc một chút. Tiểu tử ngươi tên là gì? Cũng dám gây cháu của ta. Đến cùng là người nào cho ngươi dũng khí? Chu Dũng biểu lộ băng lãnh hỏi. Ta gọi Diệp Thần. Chu lão ta giúp ngươi quản giáo cháu trai. Ngươi không những không cảm tạ ta, còn ở nơi này hưng sư vấn tội. Cái này cũng có chút không thật thích hợp đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Xú tiểu tử, khẩu khí thật lớn, ngươi cũng dám cùng gia gia nói như vậy. Ta nhìn không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Chu Cường nổi giận đùng đùng nói ra. Mấy người các ngươi đem tiểu tử này cho ta đánh một trận tơi bời. Nhìn hắn còn dám hay không nói như vậy. Chu Cường nhìn lấy mấy cái danh thủ ra lệnh. Là thiếu gia, cái kia mấy cái tên thủ hạ nói thì muốn động thủ. Chờ một chút, ta ngược lại muốn nhìn xem người trẻ tuổi này. Tại trước mặt của ta lại còn dám nói như vậy. Thật là có ý tứ. Chu Dũng vừa nói vừa dương mắt bên trong nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần loại khí thế này, để hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm dọa đến hồn đều không có. Căn bản không có khả năng nói lời như vậy. Thế nhưng là người trẻ tuổi này lại là như vậy không giống bình thường. Cái này không khỏi để Chu Dũng đối Diệp Thần cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn rõ ràng người trẻ tuổi này tướng mạo. Ngay tại hắn dương mắt trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ đọng lại. Hắn cặp kia lão mắt trợn tròn lên, tựa như là thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Quảng cáo. Chu Cường cũng phát hiện ra ra biểu lộ dị dạng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ra ra, ngươi thế nào? Có phải hay không bệnh tim lại phạm vào? Chu Cường biểu lộ khẩn trương hỏi. Chu Dũng không có trả lời hắn, mà chính là nhìn về phía người tuổi trẻ trước mắt hỏi. Ngươi gọi Diệp Thần thật sao? Lão nhân gia, ngài có phải hay không tai điếc a? Vừa mới ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần một mặt không kiên nhẫn nói ra. Xú tiểu tử, đến cùng là ai cho ngươi lá gan cũng dám dạng này cùng gia gia nói chuyện? Nhìn ta không cố gắng sửa chữa ngươi. Chu Cường giờ phút này phổi đều muốn bị tức nổ tung. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có theo Diệp Thần trên mặt nhìn đến cái kia sợ hãi khẩn trương biểu lộ. Thay vào đó là một mặt bình thản. Ta cho ta đảm lượng của mình. Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Ra ra, ngươi nhìn tiểu tử này nhiều phách lối. Chúng ta chớ cùng hắn nhiều lời. Chu Cường nhìn lấy ra ra không kiên nhẫn nói ra. Nghe được câu này, Tô Uyển Nghi, quản lý còn có Lưu Vũ Đình biểu lộ càng căng thẳng hơn. Bọn họ biết Diệp Thần khẳng định là phải bị đánh. Xú tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Chu Dũng thanh âm nghiêm quát lên. Chu Cường cũng là bị cái này quát lớn âm thanh hù dọa. Nguyên bản hắn coi là gia gia sẽ mệnh lệnh những cái kia thủ hạ động thủ. Lại không nghĩ tới lại mở miệng ngăn lại hắn. Mọi người cũng là đối Chu Dũng cử động biểu thị kinh ngạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.